Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 27, tâm trạng bối rối sau nụ hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơi thở như ngừng lại trong khoảnh khắc, cảm giác ấy khiến toàn bộ cơ thể Lâm Tấn Thận căng cứng, tựa như não bộ bị rỉ sét, không thể vận hành. Lục Nghi đã nhiều năm không hôn ai. Nhưng so với Lâm Tấn Thận, cô vẫn có chút kinh nghiệm hơn. Sau một thoáng sững sờ, bàn tay nắm chặt của cô khó khăn đặt lên vai anh, lưng hơi thẳng, đáp lại nụ hôn. Vì quá căng thẳng, môi cô lệch nhẹ, chạm vào khóe môi bên trái của anh. Đây là nụ hôn đầu tiên của họ, không thể coi là một nụ hôn đẹp, vụng về, gượng gạo và ngơ ngác. Lục Nghi nhìn anh, ánh mắt trong trẻo pha chút tò mò. Cảm giác thế nào? Trong đáy mắt Lâm Tấn Thận thoáng qua một tia tối, đôi môi anh còn lưu lại hơi ấm và xúc cảm từ nụ hôn vừa rồi. Anh dừng một chút, thành thật đáp, hơi ngọt, có lẽ do trà đỏ. Lục Nghi giải thích, không giống, anh có thể phân biệt được sự khác biệt, nhưng không phản bác. Trong lễ cưới, anh có thể làm như em vừa rồi, hơi cúi người, nhắm mắt, sau đó mở mắt ra nhìn nhau, rồi kết thúc. Khi cô miêu tả, một hình ảnh hiện lên rõ ràng trong tâm trí, và cô nghĩ rằng điều đó có lẽ đủ để hoàn thành màn kịch trước mọi người. Lâm Tấn Thận không đáp, cơ bắp căng cứng trên người anh vẫn chưa được thả lỏng hoàn toàn, cảm giác tê cứng và đau nhức bắt đầu lan ra. Nhiệt độ cơ thể dường như tăng cao, để lại một cảm giác bức bối không dễ giải tỏa. Ánh mắt anh không tự chủ dừng lại trên đôi môi của cô. Chúng khẽ mở rồi khép, mỗi chuyển động đều thu hút toàn bộ sự chú ý của anh. Yết hầu anh di chuyển, anh nuốt khẽ một tiếng. Hành động này mang ý nghĩa xâm phạm. Lâm Tấn Thận buộc mình rời ánh nhìn, liếc qua đồng hồ đeo tay. Kim chỉ vào 10 giờ 40 phút, như tìm được lối thoát. Anh mím môi nói, đến giờ đi ngủ rồi. Đúng vậy, nên ngủ rồi. Ừ, như hồi chuông đồng hồ điểm 12 giờ trong chuyện Lọ Lem, cả hai bị kéo trở về thực tại. Họ cùng đứng dậy, Lục Nghi gập máy tính mà không tắt, thu dọn giấy bút. Còn Lâm Tấn Thận cầm ấm trà và cốc mang vào bồn rửa bát, để sẵn đó cho dì Phương dọn dẹp vào ngày mai. Chưa đầy một phút, không gian bên cạnh sofa đã được dọn dẹp sạch sẽ. Lâm Tấn Thận lên lầu, Lục Nghi dặn dò Pắp đi ngủ. Chuyện vừa xảy ra giống như chưa từng tồn tại. Trước 11 giờ, cả hai đã nằm trên giường, đèn tắt, bóng tối bao trùm cả căn phòng. Lục Nghi không ngủ được, cô ôm chăn, nhìn chăm chăm lên trần nhà tối om. Những hình ảnh từ nụ hôn cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô, từng chi tiết nhỏ bị phóng đại. Ví dụ, lúc giữa chừng, Lâm Tấn Thận dường như nuốt khẽ một cái. Cổ anh thon dài, làn da trắng nhợt nổi rõ đường gân xanh, yết hầu anh di chuyển rõ ràng, tiếng nuốt vang lên khe khẽ, theo sau là âm thanh khô khốc từ cổ họng. Cô nhắm mắt thật chặt, nhưng hình ảnh vẫn không biến mất. Chuyện bình thường thôi mà, vợ chồng nào mà chẳng hôn nhau. Không cần phải phản ứng lớn như vậy, trước đây cô cũng từng hôn mà, ngủ đi. Nhưng hơn 10 phút trôi qua, cô vẫn mở mắt nhìn trần nhà, hoàn toàn tỉnh táo. Cô không thể quen với việc có một người đàn ông khác nằm chung giường. Việc ngủ lúc 11 giờ thực sự đi ngược lại quy luật tự nhiên của con người, cô nghĩ thầm, thầm trách trong lòng. Bên cạnh, chiếc giường bỗng động nhẹ, cô nín thở, không dám cử động, sau 2-3 giây. Người nằm bên khẽ thay đổi tư thế. Không phải là chờ mình, chỉ là một sự điều chỉnh nhỏ. Vài giây sau, một âm thanh khẽ phát ra từ cổ họng anh, như một tiếng thở dài, pha chút bực bội và mất kiên nhẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hóa ra, Lâm Tấn Thận cũng không ngủ được. Lục Nghi cảm thấy cân bằng hơn khi biết không phải chỉ mình cô mất ngủ đêm qua. Sáng hôm sau, khi Lục Nghi mở mắt, bên cạnh vẫn trống trơn. Cô rời giường, đi vào phòng tắm rửa mặt. Bồn rửa không có dấu hiệu nào chứng tỏ đã được sử dụng, mọi thứ gọn gàng như mới. Nhưng trong thùng rác có vài mẩu giấy lau tay, chứng minh rằng Lâm Tấn Thận đã sử dụng và cẩn thận lau chùi sạch sẽ trước khi rời đi. Không có cảm giác muốn ăn sáng, cô mua vài cốc cà phê mang đến công ty, chia cho các đồng nghiệp trong nhóm. Cảm ơn cô giáo Lục. Cô giáo Lục đúng là Bồ Tát sống, tôi thấy ngại ghê. Một đồng nghiệp nhận cốc cà phê, định trả tiền nhưng bị Lục Nghi từ chối. Tiện tay mua thôi, không cần khách sáo. Vô Thiện giơ cốc cà phê qua đầu, trêu. Cảm ơn đại mỹ nhân nhé. Đồng nghiệp báo cáo tiến độ, vẫn chưa tìm được cách liên hệ với Tân Kỳ. Đã hỏi cả bạn học của anh ta mà vẫn không ra. Hay là bỏ qua anh này? Tần Kỳ là họa sĩ mà Lục Nghi cực kỳ yêu thích, vì vậy mọi người đều chờ cô quyết định. Cô suy nghĩ một chút rồi nói, tôi thử thêm hôm nay, nếu không được, chúng ta đổi người. Được rồi, hôm nay đã là thứ sáu, mà thời hạn của dự án không chờ đợi ai. Lục Nghi quyết định nhờ đến Dư Âm. Dư Âm là một blogger có nhiều tài nguyên và quen biết rộng, lại tiếp cận nhiều lĩnh vực, khả năng tìm kiếm thông tin tốt hơn nhiều so với cô. Dư Âm nhắn lại, chờ chút, và rồi, cái, chờ chút, kéo dài đến tận chiều. Cuối cùng, Dư Âm gửi đến một số điện thoại. Đây là số của anh ta, nhưng bạn tôi bảo 10 lần thì có 9 lần không gọi được. Anh ta là kiểu người sống như thời nguyên thủy, hầu như không dùng thiết bị điện tử. Kèm theo đó là một địa chỉ. Đây là chỗ ở hiện tại của anh ta, trong một ngôi làng nhỏ ở vùng ngoại ô phía đông. Nghe nói anh ta thuê một căn nhà ở đó để vẽ tranh. Dư Âm nhắn tiếp, các cậu nhất định phải là anh ta sao? Tìm người khác đi, anh này có vẻ thần kinh không bình thường. Lục Nghi gửi lại một biểu cảm kinh ngạc, thêm một dòng tin nhắn. Bảo bối, cậu giúp mình quá nhiều rồi. Dư Âm đáp lại thẳng thừng, phản ứng này của cậu thật nhạt nhẽo. 10 phút nữa gửi cho tôi một bài văn 800 chữ khen tôi đi. Lục Nghi bật cười, cô thử gọi vài lần nhưng không ai bắt máy, sau đó số điện thoại tắt nguồn. Cô tra địa chỉ thì thấy khá xa, lái xe phải mất khoảng 3-4 tiếng. Nếu đi ngay bây giờ, đến nơi cũng đã 6-7 giờ tối. Dù vậy, cô vẫn muốn thử vận may. Cô hỏi Dư Âm, cậu hôm nay có việc gì không? Cũng không có gì lớn. Sao thế? Lục Nghi nhắn lại, dẫn cậu đi chụp vài thước phim khác biệt. Dư Âm trả lời dứt khoát. Đừng mơ, nửa tiếng sau, Lục Nghi đón Dư Âm, đổ đầy bình xăng trước khi lên đường cao tốc. Ngồi trên xe, Dư Âm khoanh tay, liếc cô một cái, nói. Lục tiểu thư, cậu đang bắt cóc tôi. Trước khi luật sư của tôi đến, cậu có quyền giữ im lặng. Cách chương.